Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chỉ trong chốc lát đã qua một tuần, mỗi lần đến lúc này thì tập đoàn Trần Thị đều phái một đại diện đến dự án cùng với đại diện của Cố Thị. Còn 5 phút nữa là 10 giờ, hội nghị còn chưa bắt đầu, Lily đang ở trong phòng chuẩn bị thì đột nhiên Tân Lương đi vào, làm cho cô sợ hết hồn. Kể từ sau, đêm chơi trò thật lòng hay mạo hiểm đó, Tân Lương cũng chưa từng tới tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Trần Thị đúng ra phải cử giám đốc ngành để phụ trách. Lily không quan tâm mấy về vấn đề này. Có một lần cô hỏi Mộ Bạch cô có phải uống quá nhiều cũng là nói những điều không nên nói. Mộ Bạch không chính diện mà trả lời, sau này do quá phiền, anh chỉ trả lời. Sau này tránh xa tên tiểu tử Tân Lương kia ra một chút, sau đó liền hôn. Ngấu nghiến lên miệng cô, Lily đành chịu, cô cũng không hỏi nữa, tóm lại đêm hôm đó xảy ra quá nhiều. Chuyện tối đó cô say rượu, cô cảm thấy rất mơ hồ, cũng không nhớ rõ lắm về mọi chuyện tối đó, cho đến khi Tân Lương xuất hiện trước mặt mình, Lily mới nhớ tới chuyện này. Thật giống như ngày đó cô không có uống một chút rượu nào. Đã lâu không gặp Lily, cách xưng hô của Tân Lương cũng sửa lại, nghe rất là thân mật nha, Lily có một chút nổi da gà, vừa khách sáo vừa xích ra một chút rồi nói. Anh, khỏe chứ, quản lý Trần. Lily, như thế nào không gặp mấy hôm, em lại trở nên khách khí như vậy. Tân Lương vẫn như cũ cười yếu ớt, điều này khiến cho Lily nghĩ đến một câu. Nụ cười của anh giống như một mùa xuân ấm áp, Lily không khỏi cúi đầu xuống cười trộm. Quản lý Trần, đã 3 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau, lâu như vậy sao? Tân Lương cười cười, 3 tháng này thật sự là đau khổ, một ngày không gặp như là 3 năm à, huống chi tôi phát hiện trong 3 tháng không gặp em lại trở nên xinh đẹp hơn. Cảm ơn vì lời khen của quản lý Trần. Lily bình tĩnh mà lui một bước, cô tình tạo ra một khoảng cách với Tân Lương. Thế nhưng Tân Lương hết lần này đến lần khác lại tiến gần đến cô, nụ cười mập mờ hiện lên. Đêm hôm đó, em cùng Mộ Bạch phát sinh chuyện gì? Vừa dứt lời, cánh cửa ầm một tiếng mở ra. Mộ Bạch đứng đầu, theo sau là các giám đốc chi nhánh và tiểu trợ lý của Lily. Tiểu trợ lý thét lên một tiếng kinh hãi. Theo dòng mắt của cô ta nhìn lại, bộ dạng của Lily và Tân Lương rất mập mờ. Từ phía sau nhìn đến, còn tưởng là họ đang hôn nhau, mà Lily bị thanh âm của tiểu trợ lý dọa cho sợ đến mức cả kinh. Vẻ mặt bối rối đẩy Tân Lương ra, cực kỳ giống với tiểu phụ nữ đang yêu đương vụng trộm, nhưng, sắc mặt của Mộ Bạch ngày càng trở nên đen hơn. Anh mặt lạnh, lớn tiếng quát, tất cả đi ra ngoài cho tôi. Tiểu trợ lý nhìn thấy được tổng giám đốc đang bộc phát núi lửa, liền ngay lập tức kéo tất cả giám đốc chi nhánh, quản lý đi ra ngoài. Trước khi đi cũng, không quên đóng cửa lại. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng trọng, áp suất này khiến cho Lily không thể nào thở nổi. Cô dĩ nhiên biết Mộ Bạch hiểu lầm chuyện gì, nhưng trong lòng cô rất là vui vẻ. Điều này chứng tỏ Mộ Bạch cũng quan tâm đến cô. Suy nghĩ một chút, cô không tự chủ nở một nụ cười. Tân Lương, xem ra em phải cảm ơn anh rồi. Tân Lương nhíu mi, trong lòng một phen suy nghĩ đến lời nói của Lily, ngay tức khắc anh liền hiểu được ý tứ của người phụ nữ này. Thôi đi, vốn anh muốn cho Mộ Bạch ăn giấm chua. Không nghĩ tới kết quả lại mang thêm tảng đá đè lên chân mình, ngược lại giúp Lily xác nhận được tấm lòng của Mộ Bạch. Góc chuyện audio.com. Anh thở ơ nhún vai, nhưng lại cố tình nói một chút khiến cho Mộ Bạch hiểu lầm, đừng khách khí, chỉ là chuyện tốt bị người ta bắt gặp tôi sẽ ngượng ngùng. Lily cười mà không nói, dương mắt nhìn Mộ Bạch cũng không giải thích gì. Nói, các anh có lời muốn nói với nhau sao? Có cần tôi đi ra ngoài? Gương mặt đó của Mộ Bạch dường như có thể đem đi làm tủ đá, quả thực là rất lạnh. Em không có gì muốn nói. Lily hỏi ngược lại, em phải nói những gì? Rất tốt, em ngay lập tức biến khỏi trước mặt tôi. Tân Lương đột nhiên tốt bụng, vội vàng giải thích. Mộ Bạch, anh cũng không nên tức giận, thật ra thì tôi cùng Lily tâm đầu ý hợp. Câm miệng, còn nói nữa, tôi đem anh từ nơi này ném xuống, từ nơi này ném xuống. Cái này khiến cho Tân Lương hoảng sợ, a, cái người này nói được làm được, đây chính là tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị, té xuống chính là thịt nát xương tan. Ok, tôi ngay lập tức câm miệng. Tân Lương ra động ta câm miệng, Lily cùng một tổng giám đốc như vậy làm việc tôi thật sự rất thông cảm với em. Lily liếc anh ta một cái, rồi bước ra ngoài. Vậy tốt nhất là để em ra ngoài, Lily thở dài, nguyên lai khi Mộ Bạch ăn giấm chua, liền giống như một đứa bé, thôi quên đi, cô ra ngoài pha một ly cà phê, sau đó sẽ dỗ dành anh sau. Lily vừa đi, Mộ Bạch trừng mắt nhìn Tân Lương, trong lòng lại phừng phực lửa giận, anh vừa rồi cùng cô ấy làm cái gì? Nhìn thấy Mộ Bạch như vậy, tâm tình của Tân Lương rất vui vẻ, anh ngồi lên một cái bàn trong phòng họp, không có một chút nghiêm chỉnh mà nói. Không có gì, như là anh thấy thôi, anh cho rằng tôi thật sự sẽ hiểu lầm cái gì đó sao? Dĩ nhiên là không, tôi biết rõ, mấy thủ đoạn lừa bịp người khác sao qua mặt. Được Mộ Bạch chứ, Mộ Bạch kéo ghế ngồi xuống, nhấc chân lên, anh biết là tốt rồi, anh không có, ngu như vậy, có đôi khi những gì mà mắt mình nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Giống như Lily đã từng nói một chuyện, nhưng không phải tôi đã nói với anh, nên tránh xa cô ấy sao, Mộ Bạch lặng. Lẽ nhìn lướt qua, mắt lộ ra một tia hung ác. Tân Lương chậc lưỡi, nhắc đến Lily, anh liền che chở như vậy. Mấy ngày nay, còn chưa đủ để anh yêu cô ấy sao? Tôi tưởng khoảng thời gian 3 tháng, đối với anh là đủ rồi, tôi có yêu cô ấy hay không, cùng anh không có quan hệ. Nếu như 3 tháng này, anh không thể yêu cô ấy, vậy xin lỗi. Tôi sẽ dùng mọi cách để mang cô ấy đi. Ha ha, buồn cười, anh thật sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tại sao 3 tháng này lại nhượng bộ? Thật ra anh, chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến cho Kiều Vi ác cảm với tôi, có đúng không? Thanh âm của Mộ Bạch trở nên khác thường, lúc này Lily đã bưng ly cà phê đến. Cửa cô tự nhiên sẽ nghe được tất cả mọi chuyện, nghe thấy tên Kiều Vi thay của. Cô bất chợt run lên, từng dòng cà phê chảy qua khe tay của cô. Nhiệt độ nóng hổi, khiến cho cô phải cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm. Thanh gì, ha ha, Tân Lương nhảy xuống khỏi bàn, cười nhạt nhẽo, Mộ Bạch người thông, minh thường sẽ rất mệt nha, không sai, Mộ Bạch nói đúng, Tân Lương chính là muốn làm cho Mộ Bạch phản bội. Kiều Vi, từ sau khi quen biết Mộ Bạch anh liền chán ghét người đàn ông này. Anh ta rất tự cao tự đại, thật sự rất chói mắt. Cho nên đó là vì sao, những năm gần đây anh luôn cố ý gây chuyện với Mộ Bạch ngay cả chuyện của Lily. Nhưng sau khi anh xác định được tâm tư của Mộ Bạch và Lily, trong lòng anh lại có một chút tiếc nuối. Góc chuyện audio.com, loại tiếc nuối này là dành cho Lily hay là cho bản thân mình, cho nên, thanh âm của Tân Lương vừa chuyển một cái, liền nâng cao một chút, anh có phản bội Kiều Vi hay không? Thanh âm của Mộ Bạch trầm xuống, phản bội cái gì, thân thể, hay là tấm lòng, nói đến phản bội, sắc mặt của Mộ Bạch cũng thay đổi, không ai biết anh đang suy nghĩ gì, ngay cả Lily ở ngoài cửa cũng nghe được thanh âm mệt mỏi của anh. Lòng của cô đồng thời cũng bị bóp chặt, cách chương.